không có phao thì không thể nổi được. Vậy mà cậu còn bày đặt đòi cứu người. Tủm, tủm mấy tiếng đập nước vang lên, chẳng mấy chốc, nhóc béo đã chìm xuống. Một con cá to, chừng bàn tay trẻ con nhanh chóng bơi tới, cố gắng kéo cơ thể của nhóc béo lên. Nhưng dù có cố thế nào, cơ thể của cậu nhóc vẫn không nhúc nhích. Nhã Nhã, Đoá Đoá, Tiểu Béo, mấy cậu mau tới giúp đi, bàn hổ nặng quá, tớ không kéo nổi. Đây là giọng của Tiểu Hải. Sau câu nói của nhóc, lại có thêm bốn con cá lao tới, từ sau lưng bàn hổ ra sức quẩy đuôi. Nhưng dù năm đứa có hợp sức vẫn không thể nhấc nổi bàn hổ. Quá nặng. Anh cáo bạc, giúp với, tụi em kéo không nổi. Đám cá con cầu cứu. Bồng Ngôn không nhìn nổi nữa, bay tới phía trên đám cá con, dùng một cái vuốt kéo bàn hổ lên khỏi mặt nước, cáu giận, mấy đứa có thật sự là cá yêu không thế? Bộ không biết thuật điều khiển nước hay sao? Không biết. Năm con cá con đồng loạt lắc đầu. Yêu giới sắp tận diệt rồi. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 82, thuật điều khiển nước. Bồng Ngôn vẫn hoàn toàn thờ ơ khi thấy cậu nhóc nhảy xuống nước. Làm một yêu vương căm thù nhân loại, việc gì anh phải quan tâm đến sống chết của một đứa nhóc con người. Dù đứa nhóc này từng cống hiến chút năng lực cầu nguyện cho vết thương của anh, còn thường xuyên nhét đồ ăn ngon vào lồng cho anh. Nhắc đến chuyện nhét đồ ăn, Bồng Ngôn lại càng căm ghét thằng nhóc béo ụ này. Tên nhóc đó chẳng những keo kiệt lại còn ngu ngốc, lần nào cũng chỉ cho anh có một mẫu bé xíu, lại còn luôn bị giáo viên bắt quả tang, tịch thu hết đồ ăn ngon. Ngu ngốc như thế, anh chỉ có thể nói, nếu nó mà là đứa nhỏ của yêu tộc, anh chắc chắn sẽ dùng vuốt cào chết nó. Anh vừa nghĩ đến đó, trong hồ đã vang lên tiếng cầu cứu của năm con cá con, nội dung cầu cứu là, nhóc béo quá nặng, tụi nó dù có mượn sức nước cũng không cách nào nhấc nổi. Có cứu được nhóc béo đó hay không Bồng Ngôn không quan tâm, nhưng loại cầu cứu kiểu này cá yêu nói ra không ngượng miệng sao? Mấy đứa là cá yêu đó, đang ở trong nước mà ngay cả một đứa nhóc cũng nhấc không nổi, mấy đứa còn làm được gì? Anh không tin, tự mình bay tới khoảng không phía trên mặt hồ, phát hiện tụi nhóc thật sự nhấc không nổi, cơn giận không tên phút chốc liền bùng lên, giơ vuốt nhất hổng nhóc béo khỏi mặt nước. Mấy đứa có thật sự là cá yêu không thế? Bộ không biết thuật điều khiển nước hay sao? Vả mặt tới quá bất ngờ. Anh né không kịp, không biết năm con các con đồng loạt ngoi lên mặt nước, lắc đầu theo nhịp. Biểu cảm của Bồng Ngôn chỉ có thể dùng hai chữ, tuyệt vọng để hình dung. Anh không muốn thừa nhận năm con cá con đang ngoi lên mặt nước phun bong bóng kia là yêu đâu. Mất mặt chết đi được. Chẳng lẽ lý do phàn thần vẫn luôn chủ trương chung sống hòa bình với nhân loại, kỳ thật là do phát hiện tư chất của yêu tộc hiện giờ quá yếu, không cách nào vực dậy nổi, bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Cũng có nghĩa, cô đã hiểu lầm phàn thần. Quạ đen nhỏ. Lúc chúng tớ sinh ra có chúng phải yêu độc, mãi đến gần đây mới được chữa khỏi, nên tới giờ chúng tớ vẫn chưa có cơ hội học thuật pháp của yêu tộc. Đám cá nhỏ rất nhạy cảm, bọn nó nhận ra được sự thất vọng quạ đen dành cho mình, vội vàng giải thích. Đúng đó, chúng tớ không ngốc, chỉ do chưa học thôi. Nhã Nhã phụ họa, chẳng lẽ thuật điều khiển nước không phải thiên phú của tộc thủy sao? Bồng Ngôn hỏi, không phải nha, chỉ những thiên tài cực kỳ tài giỏi mới có thiên phú thôi. Đoá Đoá trả lời. Chúng tớ là thông minh bình thường. Cá béo bổ sung. Đúng, thông minh bình thường. An Nhân cường điệu. Mấy đứa như vậy mà dám tự nhận mình thông minh có biết mấy đứa dùng nó như vậy không? Bồng Ngôn quay đầu, nhìn sang cáo bạc đang đứng bên bờ hồ, trong lòng bỗng thấy an ủi, may quá, trong đám nhóc mới sinh của yêu tộc vẫn còn sự tồn tại của cáo tiên chín đuôi. Cáo bạc nhận thấy ánh mắt kỳ quái của quạ đen, nghi hoặc nhíu mày, nhắc nhở, quạ đen, thả nhóc béo lên bờ trước đã. Đúng đúng, quạ đen cậu mau thả nhóc béo lên bờ đi, cẩn thận cậu ta lại rơi xuống nữa đó. Tuy bộ dạng của quạ đen có vẻ rất chắc ăn, nhưng móng của quạ thì được bao lớn chứ? Mấy cái vuốt nhỏ xíu phải quắp lấy cơ thể cực đại, thật khiến đám cá nhỏ lo lắng. Rơi xuống lại là uổng công cứu đó. Cứu? Ai muốn cứu một đứa nhóc con người chứ? Bồng Ngôn thả lỏng móng vuốt, ném nhóc béo vào lại hồ không chút lưu tình. Tiếp đó, cơ thể cậu ta nhanh chóng chìm xuống. A a a, lại rơi xuống rồi. Năm con cá con liên tục quẫy đuôi, bơi tới đón người. Giờ cô sẽ dạy mấy nhóc thuật điều khiển nước, nếu trong 10 giây mà mấy nhóc học không xong thì thằng nhóc đó sẽ chết đuối. Đúng vậy, anh đường đường là yêu vương, sao phải đi cứu một đứa nhóc con người cơ chứ? Chẳng những không cứu, anh còn phải dùng thằng nhóc này làm công cụ giáo dục đời sau của anh. Nếu vô dụng thì chết cũng chẳng sao, nếu hữu dụng, giữ lại một mạng cho nó cũng không phải không thể. Nói xong, Bồng Ngôn dùng ngôn ngữ của yêu tộc hướng dẫn cách sử dụng thuật điều khiển nước. Tiếp đó, anh bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, a, 10 giây sao học được chứ? Nhã Nhã gấp tới mức màu của vảy cá cũng tối đi. Ngay cả pháp quyết tớ còn không nhớ nổi. Tiểu béo sắp khóc tới nơi. Hổ béo phải chết sao? Đoá Đoá đỏ mắt, để tớ phun ra bong bóng bao quanh đầu hổ béo. An Nhân trong cái khó ló cái khôn. Lên, bỗng nhiên, một luồng yêu lực chuyển động, xoáy nước lớn từ đáy hồ phun thẳng lên cao, hất cơ thể của hổ béo vào bờ. Cáo Bạc lúc này đã hóa ra một cái đuôi dài màu trắng, nhẹ nhàng đón được cơ thể bay tới của hổ béo, thả cậu ta xuống đất. Tiếp đó, cái đuôi vỗ mạnh lên ngực hổ béo, đẩy nước ra khỏi lồng ngực cậu ta. Khụ khụ, á, anh Tiểu Thụy, sao anh lại có đuôi? Hổ béo tỉnh lại. Cáo Bạc mỉm cười, cậu nhìn lầm rồi. Thế là, hổ béo lại mơ màng ngủ tiếp. Trên mặt hồ, bốn con cá con trừng to mắt thành hình viên bi, vây xung quanh một con cá nhỏ màu đen, vẻ mặt vui sướng, Tiểu Hải, cậu học được rồi. Ừ, Tiểu Hải thẹn thùng gật đầu, sau đó nhìn lên quạ đen với vẻ biết ơn. Quạ đen nhỏ, cảm ơn cậu đã dạy pháp thuật cho chúng tớ. Còn không đi lấy tụ linh thạch cho cô. Bồng Ngôn nói giọng ghét bỏ. Trong năm con cá này, chỉ có duy nhất con cá đen đó được xem là thông minh bình thường. Quả nhiên, yêu tộc màu đen sẽ thông minh hơn một chút. Ok, năm con cá con vui sướng lặn sâu xuống đáy hồ. Lúc đến gần tụ linh thạch, bọn nó cảm nhận được dòng nước ấm áp, bọn nọ vui thích bơi hai vòng sau đó mới lấy tụ linh thạch quay lại bờ. Sau khi lên bờ, năm con cá con đồng loạt hóa lại hình người, khởi động yêu lực, quần áo bị ướt do xuống nước chẳng mấy chốc đã trở nên khô ráo. Đây chính là thuật hong khô quần áo tộc thủy dùng khi lên bờ. Bồng Ngôn nhíu mày, mấy thuật pháp còn con này thì lại dành quá cơ. Sau khi Tiểu Hải hong khô quần áo cho hổ béo, Cáo Bạc giải thuật mị hoặc cho cậu ta, tiếp đó, đám nhóc cùng nhau trở về. Mới đi được một đoạn, bọn nó liền gặp được giáo viên và ba mẹ đi tìm bọn nó. Sắc mặt của giáo viên và ba mẹ không tốt chút nào, thế là Cáo Bạc lại tung ra tuyệt chiêu mỉm cười, ung dung qua cửa. Hổ béo sùng bái nhìn cảnh tượng trước mắt, thì ra một nụ cười, cũng có thể biến dáng vẻ hung thần ác sát của ba ba trở nên dịu dàng như thế. Nhóc quyết định, sau này mỗi lúc ba ba đánh nhóc, nhóc sẽ không bao giờ khóc nữa, nhóc phải học theo anh Tiểu Thụy, là một đứa nhỏ thích cười. Chuyến du xuân kết thúc, mọi người quay trở về nhà. Những bạn nhỏ khác đều được ba mẹ đi cùng dẫn về, chỉ có 5 con cá nhỏ phải đứng trước cổng nhà trẻ chờ cá trạch yêu nhận nhiệm vụ đưa đón tộc thủy tới rước về. Cá trạch yêu mở cánh cửa xe màu vàng ra, bên trong đã có sẵn 5 con cá yêu đang ngồi, chính là mấy đứa đám Linh Linh từng đánh nhau với tụi nhóc. Hừ, hai bên chạm mặt, vừa nhìn đã thấy ghét. Có điều là, hôm nay đám cá con rất vui, không định cãi nhau với bọn nó. Đặc biệt là Nhã Nhã, suốt dọc đường nhóc cứ nói về chuyện du xuân. Lúc thì mẹ của 20 làm trứng cuộn rất ngon, lúc lại ba của 20 tặng cho mỗi bạn một món quà rất dễ thương. Rồi còn cả chuyện 20 mời bọn nó đi dự tiệc sinh nhật nữa chứ. Xem ra mấy cậu ở nhà trẻ của loài người rất vui nhỉ. Linh Linh buông lời chào phúng. Đương nhiên, Nhã Nhã đắc ý ngẩng cao đầu. Ở nhà trẻ của yêu tộc, còn lâu ba mẹ của yêu tộc mới chuẩn bị món ngon cho bọn nó ăn. Vậy các cậu học được thuật pháp gì rồi? Linh Linh khiêu khích, hai hôm nay giáo viên dạy tụi tớ thuật pháp thiên phú của thủy tộc, tụi tớ đều đã điều khiển được nước. Tụi tớ cũng biết. Đoá Đoá không phục nói. Vậy có dám so tài không? So thì so. Nếu so cái khác, đám cá con nhất định không dám. Nhưng trùng hợp hôm nay bọn nó cũng học được thuật điều khiển nước. Tuy lúc ấy chỉ có mỗi Tiểu Hải học được, nhưng trên đường trở về Tiểu Hải đã hướng dẫn lại cho bọn nó. Bởi vậy, bốn con cá khác cũng đã nắm được chút chút. Cá trạch yêu chỉ liếc mắt một cái, không ngăn cản. Yêu tộc mà, cãi nhau ầm ĩ thì mới mau mạnh lên được. Chốc lát sau, xe đã chạy vào bãi đỗ xe riêng của tộc Thủy. Đám cá con vừa xuống xe liền vội vã nhảy xuống nước, sau đó bơi về tộc địa của tộc Thủy. 10 con cá này tuy nhỏ tuổi nhưng đều là yêu theo chủ trương làm nhiều hơn nói so tài liền so tài, đến cả về nhà cất cặp sách cũng không kịp. 5 con cá con versus 5 con cá con. Những con yêu khác của tộc Thủy đi ngang qua, rảnh rỗi không có gì làm đều đứng lại giúp vui. Wow, định so tài sao? Tính thời gian thì hẳn là lúc này trường học đang kích hoạt thiên phú của yêu con. Vậy là thuật điều khiển nước. Trong lúc mọi người bàn luận, đám cá con hai bên đã sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh bắt đầu của cá trạch yêu. Bắt đầu. Cá trạch yêu hét lớn. Tiếng hô vừa dứt, hai bên liền khởi động yêu lực, cột nước đồng loạt dâng lên sau lưng hai bên. Khác ở chỗ, sau lưng đám Tiểu Hải là dòng nước, còn sau lưng tụi Linh Linh là cá trạch. Sự đối lập này đã phân rõ cao thấp. Hai bên vừa giao chiến, dòng nước đã há miệng nuốt gọn cá trạch, sau đó khí thế vẫn không giảm, trực tiếp hất 5 con cá con đội đối phương văng xa mấy trăm mét mới chịu bỏ qua. Trình độ cỡ này mà cũng dám nói mình biết điều khiển nước. Cá Tiểu Béo chào phúng. Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Bởi lẽ, nếu lấy dòng nước vừa nãy làm thước đo, trong đám bọn nọ có rất nhiều yêu tộc không biết điều khiển nước. Chỉ chốc lát sau, Dư Phi Hàng nhận được tin vội vàng chạy tới, hỏi đám cá con, thuật điều khiển nước của mấy đứa học được từ ai? Quạ đen nhỏ. 5 con cá con ngoan ngoãn trả lời. trong tập đoàn Vạn Vật. Nhận được tin báo từ tộc Thủy, Toàn Tuấn Tài lập tức vào phòng của Yêu Vương, báo lại chuyện đám cá con cho Yêu Vương đại nhân nghe. Chuyện quạ đen tinh dưỡng thương ở nhà trẻ tôi từng nghe Tiểu Thụy nhắc tới, nhưng lúc đó không để tâm lắm. Vậy ngày mai cậu tự mình đi một chuyến, xem con quạ tinh kia có lai lịch gì. Phàn Thần nói. Được, Toàn Tuấn Tài cũng đang có ý này. Nếu thân phận của đối phương không có vấn đề, nghĩ cách giữ hắn lại nhà trẻ bỏng ngô. Phàn Thần nói thêm. Ngài muốn để hắn làm giáo viên. Toàn Tuấn Tài lập tức đoán được ý định của Yêu Vương. Kỳ thực từ sau khi đưa đám nhóc vào nhà trẻ bỏng ngô, cậu vẫn luôn muốn tìm một giáo viên thích hợp cho tụi nó. Dù sao tụi nó cũng là tương lai của yêu tộc, không thể bởi vì học ở nhà trẻ của con người liền không biết thuật pháp được. Tiếc là, anh tìm hơn một tháng cũng không tìm được giáo viên nào thích hợp. Ai ngờ cuối cùng lại chờ được một con quạ đen tinh. Phàn Thần quả thật đang có ý này. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng để mai đem qua đó. Nói chuyện xong, Toàn Tuấn Tài đang định rời đi, thì khóe mắt bỗng liếc thấy một chậu cây đang bẹp dí bên bệ cửa sổ. Đây là văn phòng của Yêu Vương đó, từ khi nào thì xuất hiện loại thực vật, siêu thế này. Đại nhân, ngài cãi nhau với Yêu Vương phu nhân tương lai hả? Từ sau khi biết một người một yêu đã xác lập quan hệ, Toàn Tuấn Tài liền thăng cấp xưng hô của Mễ Uyển, từ Mễ Đại Sư thành Yêu Vương phu nhân tương lai. Kỳ thật Phàn Thần không hề chủ động nói cho Toàn Tuấn Tài nghe, chỉ do mấy hôm nay anh hay cười một mình, cây cối chung quanh tập đoàn Vạn Vật cũng thường nở hoa, đâm chồi nảy lộc, Toàn Tuấn Tài có không muốn biết cũng khó. Cũng may tập đoàn của họ nằm ở vùng ngoại thành, chung quanh lại có kết giới che phủ, bằng không hiện tượng kỳ quái xảy ra mấy hôm nay đã sớm bị người xung quanh quay phim, lại tung, lên mạng. Không có. Phàn Thần lắc đầu. Vậy sao hôm nay ngài lại không vui? Toàn Tuấn Tài ngạc nhiên hỏi. Phàn Thần nhìn Toàn Tuấn Tài với vẻ rối rắm, bộ dạng muốn nói lại thôi. Đại nhân, việc khác tôi không bằng ngài, nhưng chuyện tình cảm, ngài có thể hơn được tôi sao? Anh cũng nhất định phải xen vào tình cảm của Yêu Vương nhà mình. Chủ yếu là bởi nếu chuyện này không được giải quyết, tâm tình của Yêu Vương đại nhân nhà anh cứ lên lên xuống xuống như thế, toàn bộ cây cối trong tòa nhà cứ lúc nở lúc héo, lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, bọn họ nhìn thôi cũng thấy mệt. Phàn Thần ngắc ngứ hồi lâu, đoán chắc Toàn Tuấn Tài không dám huyên thuyên ra ngoài mới thổ lộ tiếng lòng, Uyển Uyển, không muốn thân mật với tôi. Đại nhân, ngài nóng vội quá rồi. Toàn Tuấn Tài giật mình. Không ngờ đại nhân nhà họ lại là loại yêu hung bạo như này, thật sự nhìn không ra nha. Hôn môi cũng tính là nóng vội. Bọn họ đã từng hôn rồi mà. Tôi sai rồi, tại tôi suy nghĩ không trong sáng, quên mất hai người vẫn là mối tình đầu, như tờ giấy trắng. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 83, bà chủ yêu đương. Toàn Tuấn Tài ném đống tư tưởng không trong sáng ra khỏi đầu, nghiêm túc suy nghĩ lần nữa. Nếu Yêu Vương đại nhân nhà mình không cãi nhau với Yêu Vương phu nhân, thì sao phu nhân không cho hôn, chẳng lẽ... Không lẽ, đến giờ bọn họ vẫn chưa có nụ hôn đầu. Toàn Tuấn Tài càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng. Tính tình của Yêu Vương nhà họ quá dịu dàng, muốn làm chuyện gì cũng phải thương lượng trước, nhưng có một số chuyện vốn dĩ không cần thương lượng. Đặc biệt là những chuyện kiểu này, bạn càng hỏi ra mặt của bạn gái sẽ càng mỏng. Nam giới, có lúc cần phải quyết đoán. Đại nhân, tôi thấy những chuyện kiểu này không cần đối phương phải đồng ý. Toàn Tuấn Tài chân thành khuyên bảo. Phàn Thần không hiểu, ngước nhìn cáo yêu với vẻ hoang mang. Đại nhân, con gái loài người khác với yêu tộc chúng ta, đa phần các cô ấy đều khá rụt rè. Cho nên, có đôi lúc, ngoài miệng họ nói không muốn nhưng trong lòng lại muốn. Toàn Tuấn Tài giải thích rõ hơn. Uyển Uyển không phải kiểu người rụt rè. Khụ, ý tôi là Uyển Uyển không phải loại người miệng nói không muốn trong lòng lại muốn. Phàn Thần xua tay. Vậy sao? Toàn Tuấn Tài tỏ vẻ hoài nghi. Nếu Mễ Đại Sư không phải loại người này, sao rõ ràng cô đã thích đại nhân nhưng trần trừ lâu như vậy mới chịu đồng ý? Chắc chắn là bị nhiễm thói xấu rụt rè của nữ giới, chỉ trách đại nhân nhà mình chưa hiểu nhiều về phụ nữ. Lúc trước, mỗi ngày về nhà cô ấy đều chủ động. Khụ, dù sao thì tình trạng hiện giờ là do lỗi của tôi. Phàn Thần thở dài, nói. Mỗi ngày về nhà đều chủ động làm gì? Đại nhân, ngài đừng nghĩ rằng ho một tiếng thì tôi sẽ đoán không ra. Cứ tưởng ngài tìm tôi để nhờ tư vấn tình cảm, ra là muốn khoe ân ái. Tôi đã nhìn lầm ngài rồi. Đại nhân, xin hỏi là lỗi gì? Bổn phận của cấp dưới là dù có nhìn thấu cũng không thể nói toạt ra, lại còn phải hùa theo sếp. Anh thật là thảm quá mà. Không được, anh cũng phải đi tìm bạn gái. Tôi không kiểm soát được hơi thở của mình. Phàn Thần lia tầm mắt tới chậu hoa cách đó không xa, hoa trong chậu nằm bẹp dí như đám dưa muối ngoài chợ. Hiểu rồi. Toàn Tuấn Tài vừa nhìn chậu hoa kia liền hiểu ngay. Không phải anh cũng nhờ, vào chậu hoa đó mới nhận ra được tâm trạng không tốt của Yêu Vương nhà mình, hay sao? Đại nhân nhà mình hóa thân từ cây,

mắt phàn thần sáng rỡ, lập tức cúi đầu hôn xuống. Tiếp đó, kỹ năng tâm hoa nộ phóng lại lần nữa được kích hoạt thành công. Rất lâu sau, hai người mới nối tiếp tách ra. Mễ Uyển chớp cặp mắt mê ly, liếm môi tỏ vẻ chưa đã thèm, em cảm thấy ý tưởng vừa nãy của anh rất tốt, chúng ta luyện tập thêm vài lần đi. Phàn thần sao từ chối cho được. Suốt đêm đó, hoa trong công viên vạn vật hết nở lại tàn, tàn rồi lại nở, cảm giác như chỉ trong một đêm đã hồi sinh được mấy lần. Mẩu chuyện nhỏ. Bé Châu vừa tắm được một nửa thì tỉnh lại, đưa mắt nhìn cha già nhà mình với vẻ hoài nghi. Bé Châu, nghe ọ ba, sao lại tắm con? Châu ba, nghe ọ phí phụ thu. Bé Châu, nghe ọ con đã 8 tuổi rồi, không thích người khác rửa, cậu nhỏ cho con. Châu ba, nghe ọ ráng nhịn đi con trai, đây là cách moi tiền trá hình của Mễ đại sư đó. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 84, thầy giáo quạ đen. Lời editor, sắp đến giao thừa rồi, chúc mọi người một năm mới khỏe mạnh, an khang thịnh vượng. Happy New Year. Nhà trẻ Bắp Giang. Sáng sớm, Toàn Tuấn Tài đưa cáo bạc tới trường. Anh Toàn, tới rồi à? Hôm nay anh tới sớm quá. Toàn Tuấn Tài có dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, lại thêm thuộc tính yêu mị trời sinh của họ cáo. Tuy không đến mức người gặp người yêu như cáo bạc, nhưng cũng là đối tượng được phần đông giới nữ ái mộ. Cô Tiểu Hoa, màu son hôm nay rất hợp với quần áo của cô. Toàn Tuấn Tài cười khen ngợi. Cảm ơn cô Tiểu Hoa được khen, cõi lòng phơi phới. Thời buổi bây giờ, đàn ông vừa đẹp trai, vừa có tiền còn biết dỗ ngọt phụ nữ quả thật là ngày càng hiếm. Cô Tiểu Hoa, hôm nay tôi muốn vào trường với Tiểu Thụy một lát, không biết có được hay không? Toàn Tuấn Tài hỏi. Anh Toàn có chuyện gì sao? Thật ra thì không phải chuyện gì lớn. Tôi có mấy người bạn cũng muốn đưa con tới nhà trẻ Bắp Giang học, nhưng chưa biết nhiều về nơi này, muốn tôi chụp mấy tấm ảnh cho họ tham khảo. Cái cớ này của Toàn Tuấn Tài cũng không hẳn là bịa đặt. Nếu quạ đen thực sự ở lại nhậm chức, sau này sẽ ngày càng có nhiều yêu con muốn chuyển tới đây. Chuyện này thì không thành vấn đề. Anh vào đi, có cần tôi dẫn anh đi tham quan một vòng không? Cô giáo Tiểu Hoa nhiệt tình đáp lời. Không cần đâu, tự tôi tham quan là được rồi. Toàn Tuấn Tài mỉm cười từ chối. Vậy anh cứ tự nhiên, nhưng mà, nửa tiếng nữa là vô học, anh cố gắng tranh thủ chụp xong trước khi vô học. Cô giáo Tiểu Hoa đề nghị. Được Toàn Tuấn Tài gật đầu rồi nắm tay Tiểu Thụy bước vào nhà trẻ Bắp Giang. Vừa bước vào nhà trẻ, tinh thần lực của Toàn Tuấn Tài nháy mắt đã mở ra, bao phủ toàn bộ phạm vi nhà trẻ. Tiếp đó, anh than nhẹ một tiếng. Tiểu Thụy, quạ đen tinh không có ở nhà trẻ của tụi cháu sao? Anh không hề phát hiện sự tồn tại của quạ đen tinh. Hôm qua anh ta vừa được thả về rừng, nhưng vết thương của anh ta chưa lành. Anh ta có nói là sẽ bay về để dưỡng thương. Cáo bạc nói. Nhưng cậu không cảm giác được sự tồn tại của cậu ta. Toàn Tuấn Tài thắc mắc. Có lẽ anh ta vẫn chưa bay về. Cáo bạc nói. Xui vậy sao? Vậy chừng nào quạ đen tinh bay về, cháu chuyển lời lại với cậu ta, kêu ngày mai cậu ta chờ cậu ở đây. Toàn Tuấn Tài nói. Được cáo bạc gật đầu. Quạ đen tinh đang trốn trên cây, cố giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nghe vậy liền thấp thỏm. Ý gì đây? Con cáo yêu này định không tìm được mình nhất quyết không bỏ qua hay sao? Bồng Ngôn nhìn ra được, tu vi của cáo yêu đang ở đỉnh cấp 8. Với tu vi này, ở 500 năm trước đã là một đại yêu. Nhưng đây không phải là nguyên nhân Bồng Ngôn tránh né cáo yêu. Sở dĩ anh trốn đi là do cảm nhận được hơi thở của phàn thần trên người cáo yêu. Hơi thở của phàn thần không ngừng toát ra từ người cáo yêu. Nhìn thôi đã biết cáo yêu thường xuyên tiếp xúc với phàn thần. Mà khoan, nếu cáo yêu thực sự có quan hệ mật thiết với phàn thần, mình tránh né không gặp, có khi nào lại khiến phàn thần trở nên cảnh giác hay không? Bản thể của mình là côn bằng, hình dạng lúc hóa thành chim cực kỳ giống với quạ đen. Nếu cáo yêu quay về báo lại với phàn thần là không thấy tăm hơi của quạ đen tinh ở nhà trẻ Bắp Giang, phàn thần có thể liên tưởng đến mình hay không? Đến lúc đó, nếu chuyển sang truy bắt toàn thành phố, mình còn dưỡng thương thế nào được? Bồng Ngôn tự hỏi một hồi, cảm thấy tránh né càng khiến người khác hoài nghi nhiều hơn, không bằng cứ lộ mặt tiếp xúc với cáo yêu, dù sao, với tu vi của anh, cáo yêu cũng không cách nào nhìn ra được nông sâu. Bồng Ngôn hạ quyết tâm, lặng lẽ bay từ ngọn cây ra phía sau tường rào của nhà trẻ, sau đó thả ra một chút yêu lực mỏng manh, bay ngược trở về. Toàn Tuấn Tài đang định rời đi thì bỗng cảm nhận được một luồng yêu lực xa lạ, liền dừng bước, nhìn qua, trở về rồi. Vậy hai người nói chuyện đi, để cháu dẫn đám cá con đi. Trước cửa nhà trẻ, năm con cá con đang đeo cặp sách, tung tăng chạy về phía cây đại thụ giữa sân. Cáo bạc bước tới ngăn lại, dẫn năm con cá con về phòng học. Chào anh Toàn Tuấn Tài nửa đầu nhìn quạ đen trên ngọn cây, tươi cười chào hỏi. Có chuyện gì? Quạ đen tinh dáng vẻ cao ngạo. Ý cười trên mặt Toàn Tuấn Tài lại nhiều thêm vài phần. Mình không hề che giấu hơi thở của đại yêu cấp 8 trên người, Vậy mà quạ đen tinh vẫn không hề đổi sắc mặt, quả nhiên có địa vị. Bỉ yêu Toàn Tuấn Tài, đây là danh thiếp của tôi. Toàn Tuấn Tài lấy danh thiếp ra. Bồng Ngôn vươn móng quắp lấy, đọc lướt, công viên vạn vật. Đây không phải công ty, của cái tên yêu vương đương nhiệm làm việc không đâu ra đâu kia sao? Quả nhiên là cấp dưới của phần thần. Không biết phải xưng hô với anh đây thế nào? Nhiều năm lăn lộn trốn thương trường giúp Toàn Tuấn Tài, luyện được một thân bản lãnh đối nhân xử thế, dù là đại yêu cấp 8 nhưng không phải lúc tất yếu, rất hiếm khi Toàn Tuấn Tài dùng yêu lực để dằn mặt đối phương. Có việc thì nói. Bồng Ngôn mất kiên nhẫn. Tên yêu này thật phiền thoái, rong dài cả buổi vẫn chưa vô được trọng điểm. Tôi sẽ gọi anh là tiểu quạ đen theo bọn nhóc vậy. Toàn Tuấn Tài vẫn mỉm cười, không hề tức giận. Có điều, vẻ mặt của Bồng Ngôn, ngồi trên ngọn cây sau khi nghe được xưng hô đã nhăn lại như bị táo bón. Thấy sắc mặt quạ đen không tốt, Toàn Tuấn Tài càng thêm vui sướng. Anh lấy một xấp tài liệu trong túi sách ra, đưa tới, đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn cho anh tiểu quạ đen. Hợp đồng. Bồng Ngôn đưa chân quắp lấy theo bản năng. Nhưng hợp đồng khác với danh thiếp, anh không thể vừa quắp vào vuốt vừa đọc được. Vì thế, anh đành duy trì tư thế một chân quắp móng vuốt, đứng sững người trên ngọn cây, đầy ngượng ngập. Để tôi cầm cho anh tiểu quạ đen đọc. Toàn Tuấn Tài cố nghẹn cười, lấy lại hợp đồng, mở ra cho tiểu quạ đen đọc. Bồng Ngôn thu vuốt, mắt đảo nhanh qua hợp đồng, chẳng mấy chốc đã xem xong, các người muốn thuê cô. Tôi làm giáo viên pháp thuật cho yêu con. Không sai. Toàn Tuấn Tài nói. Thuật điều khiển nước hôm qua anh tiện tay chỉ cho 5 con cá con của tộc Thủy kia, tôi nghe Tiểu Thụy nói anh chỉ cho tụi nó 10 giây để học. Nhưng thuật điều khiển nước anh chỉ mất 10 giây, để dạy lại mạnh hơn hẳn thứ trường học yêu tộc hiện giờ mất mười mấy năm để dạy. Thứ trường học yêu tộc dạy ra rác rưởi thế sao? Bồng Ngôn nghe mà bàng hoàng. Nghĩa là, 5 con cá con kia không hề nói sai, yêu tộc thực sự sắp tàn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng, quả thực là thế. Toàn Tuấn Tài lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn. Bởi vì, anh nhạy bén nhìn ra được, sau khi tiểu quạ đen nghe được tin chất lượng dạy học của yêu tộc toàn là rác rưởi, anh ta vô cùng tức giận và lo lắng. Đây là một vị yêu tốt có lòng hướng về yêu tộc, anh đã tìm được cửa để vào rồi. Về điểm này, yêu tộc chúng ta kém xa con người. Toàn Tuấn Tài tiếp tục tỏ vẻ đáng thương. Những năm gần đây, Hiệp hội Bắt Yêu không ngừng đầu tư xây dựng trường học, khía cạnh giáo dục quả thực là hơn hẳn yêu tộc chúng ta. Yêu tộc hiện giờ phải dựa vào mấy đại lão lớn tuổi chúng tôi chống đỡ mới miễn cưỡng duy trì được hòa bình. Nếu gian hậu bối vẫn không thể tốt lên, chỉ sợ yêu tộc sẽ lâm nguy. Đã nát đến mức này rồi sao? Bồng Ngôn không thể tin nổi. Mấy năm gần đây, anh tiểu quạ đen không theo dõi tình hình của yêu tộc sao? Toàn Tuấn Tài hỏi dò. Bồng Ngôn liếc mắt nhìn Toàn Tuấn Tài với vẻ cảnh giác, biết đối phương đang thử mình. Liền không nhanh không chậm trả lời, lúc trước tôi luôn ngủ say trong phong ấn. Một năm trước, phong ấn biến mất tôi mới tỉnh lại, vẫn chưa quen lắm với sự thay đổi của thế giới này. Bị phong ấn, anh bị phong ấn bao lâu rồi? Toàn Tuấn Tài lại hỏi. Anh không quá bất ngờ với chuyện tiểu quạ đen bị phong ấn, bởi vì anh cảm ứng được chút hơi thở phong ấn còn sót lại trên người anh ta. Nhưng hơi thở này đã quá nhạt, anh không nhận ra được đó là sức mạnh của hệ nào. Khoảng hơn 500 năm, Bồng Ngôn chủ động giải thích, năm đó lúc diễn ra đại chiến người yêu, tôi phụ trách bảo vệ truyền thừa. Đêm trước đại chiến, tộc trưởng phong ấn tôi và truyền thừa của tộc tại tộc địa. Định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ phá bỏ phong ấn, tiếc là, mãi đến năm trước, uy lực của phong ấn hao hết, tôi mới thức tỉnh. Không ngờ, đã qua 500 năm. Ra là thế, Toàn Tuấn Tài thầm gật đầu. Quả thật, một ít tộc đại yêu có căn cơ sẽ chọn những hậu bối có tư chất, để kế thừa truyền thừa, bảo tồn thực lực cho tộc. Suốt 500 năm nay cũng có không ít hậu duệ yêu tộc bị phong ấn thức tỉnh, chỉ là, không ngờ tộc của tiểu quạ đen lại thảm đến mức một mống cũng không còn, vậy nên anh ta mới ngủ đến tận giờ. Điều này cũng giải thích được vì sao tu vi của đối phương không cao, nhưng lại biết được nhiều thuật pháp đến vậy. Từ đầu đến cuối, Toàn Tuấn Tài không hề liên hệ tới khả năng tiểu quạ đen là yêu vương tiền nhiệm. Bởi vì, nằm mơ anh cũng không ngờ được vị yêu vương tiền nhiệm vừa cao ngạo vừa tàn bạo kia, lại rảnh đến nhức chứng mà đi dạy pháp thuật cho yêu con ở nhà trẻ, lại còn là nhà trẻ của con người nữa chứ. Yêu vương tiền nhiệm căm hận con người như thế, đốt trụi cả nhà trẻ thì còn được, chứ, không có khả năng. Vết thương trên người anh tiểu quạ đen là do sau khi bước chân vào xã hội loài người, không cẩn thận bị người bắt yêu làm bị thương. Yêu tộc của 500 năm trước đột nhiên tỉnh lại, thái độ đối với con người đều không tốt, huống chi tộc của quạ đen đã bị tận diệt trong trận chiến, sau khi tỉnh lại bị người bắt yêu đuổi bắt cũng không phải lạ. Bồng Ngôn thấy đối phương đã chủ động tìm cho mình một cái cớ tốt, để giải thích chuyện vết thương, vui vẻ gật đầu, không nói gì thêm. Tiền bối có muốn suy xét hợp đồng này một chút không? Sau khi xác nhận thân phận của đối phương không có vấn đề, Toàn Tuấn Tài tiếp tục thuyết phục, anh vừa thức tỉnh, có thể thông qua công việc này làm quen dần với xã hội hiện đại. Hơn nữa, tôi nghe cáo còn nhà tôi nói, vết thương của anh tiểu quả đen khá nặng, dưỡng thương một thời gian vẫn chưa đỡ. Tôi có quen một bác sĩ có thể chữa được vết thương của yêu tộc chúng ta. Nếu anh bằng lòng ký hợp đồng, chúng tôi sẽ trả toàn bộ phí chữa trị cho anh. Bác sĩ. Phòng khám Uyển Uyển. Bồng Ngôn có chết cũng không nói được hai chữ thú y ra miệng. Xem ra anh tiểu quả đen cũng biết. Không đi. Bồng Ngôn lắc đầu đầy quyết đoán. Có chết cũng đừng mong tôi chịu để người bắt yêu chữa bệnh. Toàn Tuấn Tài càng thêm tin chắc về thân phận của tiểu quả đen. Chỉ có yêu tộc từ 500 năm trước mới có thể căm hận người bắt yêu đến thế. Yêu tộc hiện giờ, vừa nghe có thể tìm Mễ đại sư chữa bệnh, cả đám đã hớn hở nhảy cẫng lên. Anh tiểu quả đen, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng chúng ta có thể nghĩ theo một hướng khác. Toàn Tuấn Tài cười nói, anh không cảm thấy chúng ta lợi dụng người bắt yêu để chữa thương cho mình, càng tốt hơn so với đi đánh nhau với họ sao? Hai mắt Bồng Ngôn sáng lên. Đúng ha, sao anh lại không nghĩ ra? Đôi gian phu dâm phụ phản thần kia nếu biết chính họ đã chữa khỏi vết thương cho anh, còn không tức chết. Nhưng mà, anh không thể đi, vết thương của anh là do Mễ Uyển tạo thành. Mễ Uyển vừa thấy vết thương sẽ biết ngay anh là ai. Ý kiến của cậu không tệ, nhưng tôi vẫn không muốn gặp người bắt yêu, cậu có biện pháp nào khác không? Bồng Ngôn hỏi. Đương nhiên là có, tôi có thể mua đan dược chữa thương dùng anh chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Toàn Tuấn Tài biết Mễ đại sư còn có kỹ năng luyện thuốc, tiếc là hiện giờ cô chỉ mới luyện thuốc cho bạn trai nhà mình. Nhưng bạn trai cô là ông chủ nhà mình, tìm ông chủ đi cửa sau chắc sẽ không khó. Được, cứ vậy đi. Bồng Ngôn cảm thấy phương án này không tệ. Vậy anh tiểu quả đen, chúng ta ký hợp đồng thôi. Toàn Tuấn Tài hơ hơ hợp đồng, tay khác không biết từ đâu lấy ra một hộp mực đóng dấu. Xét đến chuyện vuốt của quả đen không thể viết chữ, anh cực kỳ có tâm mà đem theo mực đóng dấu. Bồng Ngôn ngây ngốc, sao mọi chuyện lại thành thế này? Tôi đồng ý làm giáo viên nhà trẻ lúc nào. Lại đây, ấn xuống một cái là được. Toàn Tuấn Tài săn sóc mở hộp mực ra, đặt dưới vuốt tiểu quả đen. Bồng Ngôn run móng vuốt, hận không thể cào nát mặt cáo yêu. Tộc cáo quả là gian ngoan, dăm ba câu đã lừa anh vào chồng. Nhưng ngẫm lại, bản hợp đồng này cũng không có hại gì với anh, dù sao anh vẫn cần dưỡng thương thêm một khoảng thời gian, có bản hợp đồng này, phàn thần muốn tìm cũng không tưởng được mình đã thành công nhân của anh ta. Quan trọng nhất chính là, thánh dược chữa thương vợ anh ta luyện chế còn phải đưa cho anh. Anh có thể cầm tiền của phàn thần, uống thuốc chữa thương do vợ anh ta luyện, chờ vết thương lành rồi, lại đối đầu với họ sau. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mỹ mãn rồi. Ký. Bồng Ngôn đè vuốt xuống. Toàn Tuấn Tài tươi cười. Quả nhiên anh ra tay, không có hợp đồng nào là không ký được. Trở về anh sẽ chuyển thêm nhiều yêu con nữa đến đây. Thừa hưởng truyền thừa của tộc, quả là một giáo viên hiếm có. Mẩu chuyện nhỏ. Bồng Ngôn, lần này cô nhất định sẽ khiến yêu tộc trở nên hung mạnh. Năm con cá con, thầy quả đen, cô giáo tiểu hoa dạy, kính già yêu trẻ, ngũ giảng tứ mỹ. Bồng Ngôn. Ngũ giảng. Năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức, tứ mỹ bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bàng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 85, trưởng môn, cô thiên vị. Sau khi quả đen tinh ký hợp đồng chính thức, đội ngũ giáo viên của nhà trẻ yêu tộc số 2 xem như đã xong. Dựa theo kế hoạch của phản thần. Chỉ cần quả đen tinh dạy dỗ tốt, không tới một năm, tu vi thuật pháp của đám yêu con tại nhà trẻ số 2 sẽ cao hơn, nhà trẻ số 1, từ đó, sẽ càng có nhiều yêu tộc gỡ bỏ thành kiến, xin nhập học tại nhà trẻ số 2. Theo đà đó, vấn đề kỳ thị trong nội bộ yêu tộc sẽ được cải thiện. Thế nhưng, yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của kế hoạch chính là, chất lượng giảng dạy của vị quả đen tinh kia. Chỉ hy vọng anh ta sẽ không khiến anh thất vọng. Nếu đối phương thật sự có năng lực, Phàn Thần cảm thấy anh nên tự mình đến diện kiến vị quả đen tinh này, với thân phận yêu vương của anh, đây có thể xem là vinh hạnh to lớn dành cho anh ta rồi. Quả đen tinh, cút. Nhờ sự thúc đẩy âm thầm của yêu vương, rất nhiều yêu con từng bị thoái hóa do yêu độc đều xin nhập học, tại nhà trẻ Bắp Giang. Toàn Tuấn Tài cũng đã lợi dụng quan hệ của Mễ Uyển, hình thành quan hệ hợp tác tốt đẹp với hiệu trưởng, mấy việc như xin nhập học vân vân không cần Mễ Uyển phải ra mặt nữa. Yêu tộc có động tác lớn như thế, đương nhiên không qua nổi mắt của Hiệp hội Bắt Yêu. Lúc hội trưởng hiệp hội dịch tuần, hay tin liền mau chóng lật lại số liệu tuyển sinh năm nay của hiệp hội nhà mình. So với năm trước, số lượng học viên được hiệp hội bắt yêu chiêu mộ đã tăng thêm 10%. Con số này vốn dĩ rất khả quan, nhưng vấn đề là phía yêu tộc đã mở hẳn một nhà trẻ. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên, hoặc là số lượng yêu con của yêu tộc đã gia tăng gấp đôi, hoặc là trong thời gian tới nó sẽ gia tăng gấp đôi. Tổng hội trưởng hoang mang tột độ. Tuổi thọ yêu tộc vốn đã dài, nếu tỷ lệ sinh đẻ lại tăng cao trên diện rộng, tộc chúng ta sẽ rơi vào lâm nguy. Không được, ông phải làm gì đó.

Thế nhưng, cá mập yêu lại có khả năng khiến những sinh vật biển bình thường nhớ rõ một việc, trong thời gian dài. Lão rùa muốn cậu lên bờ học cách phân loại rác, sau đó truyền đạt lại vào não bộ của đám sinh vật biển, để tụi nó biết thứ nào có hại, sẽ tránh đi. Phàn thần đoán. Đúng vậy. Cá mập yêu nhìn phàn thần với vẻ tán dương, quả nhiên, vẫn là yêu tộc chúng ta thông minh hơn. Lão rùa thông minh thật, làm thế, tỷ lệ tử vong của sinh vật biển sẽ giảm đi đáng kể. Mễ Uyển thầm bội phục, tiếp đó, cô lại nghĩ đến một việc, thế chắc chắc chắc gái của lão rùa đâu. Từ đầu tới cuối cô chỉ thấy mỗi cá mập yêu, không thấy rùa yêu. À, cá mập yêu gãi đầu ngượng ngùng, tụi tôi lạc nhau rồi. Có tin lão rùa trồi từ đáy biển lên giết chết cậu không? Khụ, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách tôi. Lão rùa đặt ký hiệu dẫn đường trên mai rùa con, bơi được một nửa thì tôi bị đau răng. Hai người không biết đau răng khổ cỡ nào đâu, muốn chết luôn ấy. Tôi chịu không nổi nên quyết định dùng thuật pháp giúp mình chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ lúc tỉnh lại, bé rùa đã mất tăm. Cá mập yêu lại nói, nhưng không sao, trên mai của cô bé có ký hiệu dẫn đường. Không lạc được đâu, chắc giờ đã đến Khang Thành rồi. Cậu bị đau răng. Phàn thần nhìn cái đầu thật lớn của cá mập yêu. Đúng vậy, không biết bị sao nữa, đau buốt cả óc. Cá mập yêu than thở. Hẳn là sâu răng rồi. Phàn thần nói. Anh trai chữa được không? Cá mập yêu hân hoan nhìn phàn thần. Đối phương biết nguyên nhân bệnh, hẳn sẽ biết phải chữa thế nào. Được, cần tôi chữa giúp cậu không? Phàn thần mỉm cười. Mễ Uyển nhìn phàn thần với vẻ ngạc nhiên. Tuy lúc thường phàn thần cũng tốt tính. Nhưng đâu tốt đến mức này. Lại còn chủ động chữa răng sâu dùng cá mập yêu. Được hả? Được, cậu đừng nhúc nhích. Tôi đứng im, đứng im. Cảm ơn nhiều. Nụ cười của phàn thần càng thêm sáng lạn. Anh bước tới vài bước, nhảy lên tung một cước đá thẳng vào cằm cá mập yêu. Cá mập yêu hét lớn một tiếng, cơ thể to lớn bay thẳng ra sau, rơi tõm xuống nước, một nhúm máu bay vọt lên không trung, lẫn trong đó còn có một cái răng. Xong. Phàn thần bình thản thu chân. Cho cậu quấy rầy buổi hẹn của tôi, cho cậu chọc bạn gái tôi không vui, cho cậu làm lạc mất rùa con. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 87, cá mập yêu là nữ. Bốp bốp bốp sau khi hoàn hồn, Mễ Uyển vỗ tay nhiệt liệt. Đá đẹp lắm. Không hiểu sao cô lại thấy tên cá mập yêu này rất thèm đòn. Hồi lâu sau, cá mập yêu mới từ xa bơi ngược trở về, yên lặng nhìn một người một yêu trên đảo nhỏ. Răng sâu thì phải nhổ, không thì sẽ đau mãi. Mễ Uyển cười tươi như hoa, nghiêm túc giải thích, tu vi của cậu hẳn là cấp 8, lại là yêu theo hệ thể lực, vậy nên, răng của cậu cực kỳ rắn chắc, không thể dùng cách bình thường để nhổ được, chỉ có thể lấy mạnh chế mạnh. Tuy cách thức hơi thô bạo, nhưng hiệu quả không tệ. Phàn thần mỉm cười gật đầu. Cá mập yêu trầm ngâm, đuôi vẫy nước liên tục tạo thành một đợt sóng nhỏ. Mễ Uyển những tưởng cậu ta sẽ nổi điên tấn công mình, ai ngờ cá mập yêu bỗng hân hoan la lớn, thoải mái quá. Mễ Uyển, phàn thần. Cơ thể to lớn của cá mập yêu nhún nhảy lên xuống, dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ sự vui vẻ của mình. Tuy cú đá đau thật, nhưng răng vừa rơi ra, cả người cậu đã thoải mái hơn hẳn, thoải mái đến mức đuôi cũng run lên. Xem ra cá mập yêu không hề biết vừa nãy phàn thần cố tình đá cậu ta. Đi nào, chúng ta cùng tới Phan Thành. Tôi muốn tìm bé rùa. Vấn đề đau răng đã được giải quyết, đến lúc phải tìm rùa con rồi. Cậu hóa lại hình người trước đã rồi tôi dẫn cậu đi. Phàn thần nói. Anh không muốn ôm theo con cá mập lớn bằng này bay lên trời đâu. Được cơ thể to lớn của cá mập yêu bắt đầu chìm xuống, chẳng mấy chốc cả người đã hoàn toàn biến mất. Lát sau, mặt biển xuất hiện xoáy nước, trung tâm xoáy nước có yêu lực chuyển động. Tiếp đó, một dáng vóc hình người dần dần lộ ra từ giữa trung tâm. Dáng vóc cực kỳ thon thả, mái tóc dài đến tận gót. Phàn thần nhướng mày, bỗng có dự cảm không lành. Lâu rồi chưa hóa hình, có hơi chút không quen. Trong lúc nói chuyện, cơ thể kia thản nhiên xoay người, phô bày vóc dáng nóng bỏng. Anh, không được nhìn. Phản ứng đầu tiên của Mễ Uyển là giơ tay che mắt phàn thần. Sau khi chắc chắn anh không nhìn thấy gì mới hét lên, sao cô không mặc quần áo? Cô nói hay nhở, suốt từ nãy giờ tôi vẫn không mặc quần áo đấy thôi. Cá mập yêu trần trụi đứng trên mặt nước, tóc dài buông xõa trước ngực, che đi những chỗ nhạy cảm, nhưng bộ dạng vẫn cực kỳ quyến rũ. Còn nữa, cô không phải là nam sao? Đúng vậy, đây mới là điểm mấu chốt, người này không phải nam sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành nữ rồi? Chẳng lẽ vừa nãy con kia bị đá đi, lại có thêm con cá mập yêu khác bơi về? Tôi bảo mình là nam lúc nào? Cá mập yêu thắc mắc, hai tay giơ cao, phô bày dáng người hoàn mỹ của mình. Tôi nhìn giống nam lắm hả? Rõ ràng, giọng của cô lúc trước rõ ràng là nam. Giọng của cá mập yêu trong trẻo du dương, 100% là giọng của một thiếu niên. Vậy nên cô mới nghĩ cô ta hóa thành hình người sẽ là một cậu nhóc. Loài người các cô chưa được cái dựa vào giọng nói. cặp mắt quyến rũ của cá mập yêu trừng to. Là ở chỗ, sau khi hóa thành hình người, giọng nói của cô lại không còn giống nam như trước nữa. Vẻ mặt của Phan Thần lúc này là một sự tuyệt vọng. Anh cũng nghĩ cá mập yêu là nam nên vừa nãy mới có thể tung chân đá không chút do dự như thế. Nếu sớm biết đối phương là nữ, anh tuyệt đối sẽ không làm thế. Mặc dù ở yêu tộc, thể chất nam hay nữ không ảnh hưởng đến sức mạnh của họ, cũng không có khái niệm yêu nam không thể đánh yêu nữ. Nhưng anh đã sống ở xã hội loài người 500 năm, dần bị những nguyên tắc của con người ảnh hưởng, lúc gặp yêu nữ sẽ hòa nhã hơn chút ít. Quan trọng hơn là, vừa nãy anh lại đánh phụ nữ trước mặt Uyển Uyển, không biết Uyển Uyển có vì chuyện này mà ghét bỏ anh hay không? Phàn Thần ngẫm nghĩ, mi mắt chớp chớp liên hồi. Tay của Mễ Uyển đang đặt trên mắt Phàn Thần, mí mắt anh vừa nhúc nhích, cô liền cảm nhận được, nghĩ Phàn Thần muốn thoát khỏi tay cô, nhất thời sù lông, không được nhìn lén. Anh không có, Phàn Thần lúng túng nói. Anh không có hứng thú với cơ thể của người phụ nữ khác, lại còn là người phụ nữ vừa bị mình đánh. Sao lại không cho xem, từ nãy đến giờ tôi đều không mặc quần áo, bà nãy nói chuyện cả buổi có sao đâu, sao vừa hóa hình một cái, thái độ của cô cũng đổi theo thế này. Ây ô, anh yêu nam này, bản thể của anh là gì thế? Nếu thuộc tính hợp nhau, tôi không ngại sinh con với anh đâu. Cá mập yêu tỏ vẻ mình thích những yêu nam mạnh. Cô nói cái gì? Mễ Uyển trừng mắt, huyền thiết kiếm lại bay lên không, khí thế không hề thua kém lúc cá mập yêu nói muốn độc chết con người. Giỡn thôi mà. Cá mập yêu liên tục xua tay. Theo động tác của cô, mái tóc dài dần tản ra khỏi mấy nơi quan trọng, Mễ Uyển nhìn mà hết hồn. Cô còn không mau mặc quần áo vào đi. Mễ Uyển vội la lên. Quần áo? Phiền thật. Để tôi lặn xuống đáy biển tìm xem. Hiển nhiên là cá mập yêu không đem theo quần áo bên người, nhưng dưới đáy biển có rất nhiều thứ do con người để lại, muốn tìm mấy món quần áo không phải việc khó. Nói xong, cô lại lần nữa lặn xuống, biến mất không thấy. Thấy cô ta đi rồi, Mễ Uyển mới thở phào một hơi, thả tay che mắt Phàn Thần xuống. Thấy Phàn Thần mở to mắt, cô lập tức hùng hổ. Vừa nãy anh thấy được bao nhiêu rồi? Cái gì? Phàn Thần ngẩn ra. Cơ thể của cá mập yêu, đừng nói với em là anh không thấy gì. Mễ Uyển ép hỏi. Phàn Thần trả lời, anh chỉ thấy được bóng dáng. Lúc đó, anh vừa cảm giác không ổn liền rời tầm mắt. May mà lúc cá mập yêu trồi lên mặt nước đã đưa lưng về phía họ. Nếu quay đằng trước thì... chỉ thấy được bóng dáng. Không hài lòng. Anh còn muốn thấy bao nhiêu nữa? Mễ Uyển chống nạnh. Phàn Thần có ngốc cỡ nào cũng biết Mễ Uyển đang để ý cái gì. Nhưng loại để ý này không hề khiến anh thấy phản cảm, ngược lại còn thấy vui vui. Anh cứ nghĩ cô ta là nam, không thì lúc nãy đã không đá một cú như thế. Cũng đúng. Mễ Uyển còn nhớ cú đá vừa nãy. Phải nói là nhanh, mạnh, chuẩn xác, cực kỳ hung tàn, thế nghĩa là, anh là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ. Phàn Thần tái mặt, vội giải thích, anh không biết cô ta là nữ, nếu biết thì sao anh có thể làm thế được. Anh cũng rất hối hận. Vậy nếu biết cô ta là nữ, anh sẽ thương hương tiếc ngọc. Mễ Uyển căng mặt, cố tình gây sự. Phàn Thần nhìn dáng vẻ tuy hung hăng nhưng trong mắt lại đầy ý cười của cô, không hề tức giận. Dáng vẻ lúc nghiêm mặt của cô trông cực kỳ đáng yêu, khiến anh không thể kiềm lòng, chồm tới hôn một cái. Mễ Uyển không trốn, chủ động đưa mặt tới. Mặt biển lại sao động, cá mập yêu mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen, thong thả ngoi lên bờ. Nhìn từ kiểu dáng thì hình như là váy của thế kỷ trước, rất đẹp, chỗ cổ áo còn được khảm một viên bảo thạch màu xanh, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi nói này, có phải hai người tới kỳ động dục rồi không? Tôi mới đi có chút mà hai người lại bắt đầu rồi. Cá mập yêu vừa bước lên bờ vừa chỉnh lại cái váy của mình. Cô chỉ mặc quần áo, không mang giày, hai bàn chân trắng nõn dẫm trên nền cát, trông vô cùng nổi bật. Cô quản được sao, không thích thì tránh đi. Mễ Uyển tức muốn xì khói. Bọn họ hẹn hò phải cố tình chọn chỗ không người đã khổ lắm rồi, ấy vậy mà hễ bọn họ hôn nhau là bị cá mập yêu cắt ngang, thật sự rất đáng ghét. Vậy đi, để tôi xuống biển một lát, hai tiếng đủ không? Cá mập yêu nói như thật. Kỳ động dục của động vật đâu thể nói ngừng là ngừng được, cô không nên làm khó người khác. Xét về mức độ vô sỉ, Mễ Uyển hoàn toàn không phải đối thủ. Được rồi. Phàn Thần cười, vỗ nhẹ đầu Mễ Uyển, ý bảo cô đừng giận. Sau đó, anh cầm túi kem vừa nãy bị anh đặt xuống đất lên, lấy ra một cây vẫn chưa bị chảy quá nhiều đưa cho Mễ Uyển. Mễ Uyển mỉm cười nhận lấy, há miệng cắn một cái thật lớn. Phàn Thần lại tìm thêm một cây, đưa cho cá mập yêu, cô ăn không? Tuy chưa từng ăn kem, nhưng cá mập yêu ngửi được mùi thơm ngọt ngào của nó, liền nhận lấy không chút khách khí, cắn một hơi nửa cái, lạnh đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại, răng của tôi. Cô vừa được nhổ răng, miệng vết thương vẫn chưa lành, cắn xuống một cái, phải nói là vừa đau vừa thích thú. Nhắc tới răng, Phàn Thần liền cất lời, anh nói, chuyện cái răng vừa nãy, tôi không. Đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn anh nữa. cú đá vừa nãy hay thật, một phát văng ngay cái răng đau của tôi. Lúc trước tôi cũng từng nhờ lão rùi nhổ dùm, nhưng ông ta lười, không thèm giúp tôi. Dưới biển, yêu tộc có thể hơn được cô chỉ có mình lão rùa, đối phương không chịu giúp, tự cô lại nhổ không được, còn đang đau đầu, cú đá của phàn thần đã tới kịp lúc. Bằng không, cô còn định tới được Khang Thành rồi sẽ nhờ yêu vương giúp đỡ. Không cần khách khí. Ngoại trừ câu này, anh còn có thể nói gì? Mễ Uyển vừa ăn kem vừa cười khà khà. Đi thôi. Phàn thần cũng nhịn không được phải bật cười, ôm Mễ Uyển, xách theo cá mập yêu, phát động yêu lực bay khỏi hoang đảo. Khang Thành, tại quảng trường lớn của một trung tâm thương mại, một bóng dáng nho nhỏ đang chậm chậm cất bước, mỗi bước đi, cơ thể lắc lư qua lại, tuy chậm mà chắc. Nhìn kia, cô bé đó đáng yêu quá. Cả người cứ lắc qua lắc lại như chim cánh cụt. Rõ ràng là giống một con rùa đang đi bằng hai chân, cậu không thấy sau lưng cô bé có nguyên cái mai to tướng hay sao? Mẹ cô nhóc cũng lạ ghê, để một cô bé đáng yêu như vậy đeo mai rùa, không biết nghĩ gì trong đầu nữa. Ý, các cậu có ai thấy cha mẹ cô bé đâu không? Nãy giờ tớ chỉ thấy mỗi mình cô bé. Hình như không. Chẳng lẽ cô bé bị lạc? Chúng ta qua hỏi thử xem. Có mấy người tốt bụng bước tới, chắn trước mặt cô bé, nhỏ giọng hỏi, em nhỏ, em tên gì? Rùa con ngước đầu nhìn bọn họ, không có hơi thở quen thuộc, không thèm để ý. Cô bé lách người qua bên, tránh khỏi mấy người chặn đường, tiếp tục đi về phía trước. Mấy người tốt bụng sửng sốt, đuổi theo hỏi tiếp, em nhỏ, có phải em bị lạc rồi không? Để chị tìm chú cảnh sát giùm em nhé. Rùa con nghiêng người tiếp tục tránh đi, vẫn không để ý. Tính cảnh giác của cô nhóc này cao ghê. Mọi người cười, xem ra phải tìm cảnh sát tới rồi. Lúc này, có người nhìn thấy cảnh sát đứng ven đường, vội kéo anh ta tới. Chú cảnh sát mỉm cười, ngồi xổm xuống đối diện cô bé, thân thiết hỏi, bạn nhỏ, anh là cảnh sát, mẹ em có từng nói với em lúc đi lạc phải tìm chú cảnh sát không? Rùa con lẳng lặng nhìn đối phương, hít hít mũi, vẫn không có hơi thở quen thuộc, không thèm để ý, tiếp tục bước đi. Mọi người đồng loạt câm nín, đến cả cảnh sát cũng không để ý, tính cảnh giác của cô bé này cũng cao quá rồi đó. Hai cảnh sát liếc nhau, quyết định đi theo để đảm bảo sự an toàn cho cô bé, sau đó sẽ tìm cách liên hệ với ba mẹ của cô bé sau. Tuy cô nhóc này không đi theo người lạ, nhưng nhỏ thế này, rất dễ bị người khác bắt đi. Rùa con đang đi thì bỗng phát hiện có hai người đang đi theo mình, hốt hoảng nắm chặt mai rùa ông tổ cho mình, tự bơm thêm sức mạnh cho bản thân, không được hoảng, ông tổ nói, mai rùa của ông chỉ có yêu vương mới đánh vỡ được, cực kỳ an toàn. Rùa con quyết định chạy, chạy không được nữa thì nhóc sẽ rút vỏ mai, chờ gì cá mập tới đón. Bịch bịch bịch rùa con tăng tốc, nhưng chân nhóc ngắn. Dù có chạy thì tốc độ cũng không mau, sau lưng còn có thêm cái mai to tướng, trọng tâm không vững, vừa chạy được mấy bước đã lảo đảo ngã nhào. Cẩn thận! Mễ Viêm mới bước ra khỏi quán cà phê thì đột nhiên bị thứ gì đó đập vào chân, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cô bé mũm mĩm ngã vào chân mình. Mễ Viêm vội đưa tay đỡ. Rùa con cố gắng đứng vững, tiếp đó, nhóc cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vội chồm tới, mũi không ngừng hít hít. Tuy mùi hơi nhạt nhưng nhóc dám chắc đây là hơi thở của yêu tộc. Đây là yêu, là đồng loại của nhóc. Rốt cuộc cũng có thể hỏi đường. Hai mắt nhóc sáng lên, vội vươn tay ôm chặt đùi Mễ Viêm. Mễ Viêm, mẩu chuyện nhỏ. Diệp quản gia, cậu cả nhà chúng tôi, chỗ nào cũng tốt, gần như không có khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất là cực kỳ hung dữ, không có duyên với con nít. Mễ Viêm im lặng ôm bé rùa lướt qua. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 88, rùa con. Đứa nhỏ nhà ai đây? Mễ Viêm đang tự hỏi, hai cảnh sát đi theo rùa con đã bước tới. Rùa con thấy hai người theo mình nãy giờ tới gần, sợ hãi rụt người lại, núp sau lưng Mễ Viêm. Anh là ba của cô bé này. Cảnh sát thấy cô nhóc làm lơ cả thế giới tin tưởng Mễ Viêm như thế, hỏi dò. Không phải, Mễ Viêm lắc đầu, nói thêm, tôi không quen cô nhóc này. Anh không quen? Hai cảnh sát nhìn nhau đầy ngạc nhiên, sau đó lại nói, tôi thấy cô nhóc thân thiết với anh như thế, còn tưởng hai người là người thân. Không phải. Mễ Viêm lắc đầu lần nữa. Kỳ thực anh cũng thắc mắc, từ trước tới giờ rất ít khi anh được trẻ con yêu thích. Đến cả em trai em gái của anh, từ nhỏ hễ gặp anh là khóc, dù hiện tại đã lớn cũng không thích tiếp xúc với anh. Trong lúc Mễ Viêm trả lời câu hỏi của cảnh sát, rùa con nắm chặt ống quần anh, dè dặt ngửa đầu nhìn hai cảnh sát với vẻ phòng bị như sợ bị bắt cóc. Một nhát dao găm thẳng vào tim hai cảnh sát. Họ làm cảnh sát từng ấy năm, chưa từng bị nhìn với vẻ phòng bị như thế. Chẳng lẽ ba mẹ đứa nhỏ này không dạy nó gặp phải khó khăn phải đến tìm cảnh sát, nhặt được tiền, dù là một đồng cũng phải đưa cho cảnh sát sao? Anh à, cô bé này bị lạc cha mẹ, chúng tôi đã theo cô bé cả buổi, cô bé không chịu nói gì, cũng không chịu đi theo chúng tôi. Tôi thấy cô bé tin tưởng anh như thế, hay anh giúp chúng tôi hỏi thăm xem cha mẹ cô bé ở đâu, có số điện thoại hay cách thức liên lạc nào không? Cảnh sát thấy cô bé tin tưởng Mễ Viêm như thế, nếu để Mễ Viêm hỏi chắc sẽ thu được chút ít thông tin. Mễ Viêm cúi đầu nhìn cô nhóc còn cao chưa tới đùi anh, cũng đang ngửa đầu nhìn anh, cặp mắt đen láy mở to khiến anh không cách nào cưỡng lại được. Cũng đúng thôi, tuy ngày thường anh luôn ăn nói thận trọng, bộ dạng nghiêm túc, nhưng mấy đứa nhỏ đáng yêu thế này ai mà không thích cơ chứ? Đặc biệt là lúc tụi nó ngoan ngoãn nghe lời, không làm ầm ĩ. Được, để tôi hỏi. Mễ Viêm gật đầu, ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với cô bé. Anh nói, tôi hỏi cháu mấy câu, cháu ngoan ngoãn trả lời có được không? Rùa con vâng lời gật đầu. Ngoan quá. Tim hai cảnh sát lại bị cắm thêm một nhát. Tại sao lúc nãy tụi tôi hỏi nhóc lại làm lơ? Tụi tôi còn cười đó, đâu nghiêm mặt như anh trai này. Làm như đang nói chuyện với cấp dưới ấy. Cháu có nhớ số điện thoại của ba mẹ em không? Mễ Viêm hỏi. Rùa con lắc đầu. Sau đó, như để tăng thêm tính xác thực cho câu trả lời, nhóc bổ sung, cháu không có ba mẹ. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe được giọng của cô bé. Âm sắc thì mềm mại, nhịp lại chậm gì gì, cực kỳ dễ thương, nhưng nội dung câu nói lại khiến ai nấy đều đau lòng. Không có ba mẹ, vậy là cô Nhi. Vậy nhà cháu còn có ai? Mễ Viêm hỏi tiếp, giọng của anh cũng bất giác nhẹ hơn. Ông tổ tổ tổ. Bé rùa nói liền một hơi ba chữ tổ. Nhóc nhớ rất chính xác, tuyệt không nhiều hơn hay ít hơn một chữ. Ông tổ. Nếu là ông tổ tổ tổ, dù nhà họ mỗi đời đều sinh con lúc 18 tuổi thì ông tổ tổ tổ, cũng khó lòng sống được đến hiện giờ. Cháu có cách liên lạc với ông không? Mễ Viêm hỏi. Có rùa con gật một cái thật mạnh. Mọi người đều hân hoan, cuối cùng cũng tìm được cách liên lạc với người giám hộ của cô bé. Cháu cho tôi cách liên lạc với ông tổ có được không? Tôi giúp cháu liên lạc với ông. Mễ Viêm nói nhanh. Rùa con hạ tầm mắt, đưa tay vào mai rùa sau lưng mình lục lọi. Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, nhóc lấy ra một con ốc biển. Ốc biển không lớn, chỉ to chừng bàn tay của rùa con, nhưng hoa văn rất tinh xảo, rất đẹp. Cô bé đưa ốc biển cho Mễ Viêm, sửa lại cho đúng, là ông tổ tổ tổ. Đây là ốc biển ông tổ tổ tổ cho cháu, chú nói chuyện với nó là sẽ gặp được ông. Cô bé nói như thật. Mọi người im như thóc. Không hổ là con nít, vẫn còn chìm đắm trong thế giới cổ tích. Mễ Viêm nhìn ngó con ốc cả nửa ngày, không tìm được chút dấu vết nào của số điện thoại hay địa chỉ, cuối cùng đành phải thở dài nhận lấy, nhưng không nói chuyện với ốc biển mà hỏi tiếp, còn cách liên lạc nào khác không? Như số điện thoại chẳng hạn. Rùa con chậm rãi lắc đầu. Mễ Viêm cau mày, không biết phải hỏi thêm cái gì, cảnh sát đứng cạnh nhắc nhở, anh có thể hỏi nhà cô bé ở đâu, thất lạc người nhà ở chỗ nào, chúng tôi có thể tra camera và địa chỉ trên hộ tịch. Mễ Viêm gật đầu, hỏi tiếp, bạn nhỏ, nhà cháu ở đâu? Biển Đông. Rùa con trả lời. Biển Đông. Thành phố Đông Hải. Cảnh sát vội lấy giấy bút ra ghi chép. Cháu tên gì? Mễ Viêm hỏi. Tiểu Quy Quy. Rùa con trả lời. Tên thật cơ. Họ của cháu là gì? Ông tổ cháu tên gì? Tiểu Quy Quy, ông tổ tổ tổ của em là lão rùa. Mọi người tiếp tục im như thóc. Hỏi cũng như không. Mấy cái tên kỳ lạ gì thế này, còn có người tự nhận mình là rùa sao? Tiểu Quy Quy, cháu đến đây bằng cách nào, ai đưa cháu đến? Mễ Viêm kiên nhẫn hỏi tiếp. Cháu bơi từ ngoài biển vào, sau đó lén trèo lên một chiếc xe rất lớn. Rùa con giải thích rõ ràng. À, ra là cô bé lén trèo lên xe người khác, không cẩn thận bị đưa đến tận Khang Thành. Biết được cô bé đến từ đâu sẽ dễ điều tra hơn. Anh hỏi xem cô bé còn nhớ chỗ mình xuống xe không? Cảnh sát nhắc nhở. Mễ Viêm lặp lại câu hỏi của cảnh sát. Trí nhớ của rùa con rất tốt, cô bé gật đầu, là một nhà hàng hải sản ở ngay đằng trước kia. Đúng vậy, sau khi rùa con của chúng ta bơi lên bờ đã theo xe chở hải sản của một nhà hàng, tới Khang Thành. Lúc ấy nhóc còn cực kỳ thông minh, hóa về nguyên hình, trà trộn vào đám hải sản trong xe. Cảnh sát cảm thấy thông tin đã tạm đủ. Nhà hàng hải sản trên đường này không nhiều, hỏi thăm một chút sẽ ra ngay. Thế là, họ nói với Mễ Viêm, phiền anh giải thích với cô bé tụi tôi không phải người xấu, cho tụi tôi dẫn cô bé về cục cảnh sát. Mễ Viêm gật đầu, nói với cô bé, Tiểu Quy Quy, hai chú này là cảnh sát, là người tốt, có thể giúp cháu tìm ông tổ, cháu đi theo hai chú ấy có được không? Rùa con sững sờ. Nhóc không chấp nhận được sự thật anh đẹp trai cùng tộc này lại giao nhóc cho con người, chú không cần cháu sao? Mễ Viêm bỗng thấy cực kỳ áy náy. Như thể mình là một người bố vô lương tâm đang vứt bỏ đứa con của mình. Nhưng anh không hề quen biết cô nhóc mà. Cháu nghe chú nói này, chú rất bận, không có thời gian để chăm sóc cháu. Cháu đi theo hai chú này đi, họ sẽ chăm sóc cho cháu. Rùa con cúi đầu. Nhóc hiểu rồi, anh trai cùng tộc này không muốn dẫn nhóc theo, còn muốn giao nhóc cho cảnh sát. Rùa con cảnh giác lùi về sau. Mễ Viêm những tưởng cô nhóc đã hiểu những gì mình nói, thì cô bé bỗng nằm sấp xuống đường, rụt tay và chân lại, tiếp đó, chui hẳn cả người vào trong mai. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm, tiếp đó, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Màn biểu diễn này xứng đáng được 100 điểm. Mễ Viêm và hai cảnh sát lại thở dài bất lực. Khỏi nói cũng biết, hành động này đồng nghĩa với đàm phán thất bại. Tiểu Quy Quy, Mễ Viêm gõ mấy cái lên mai rùa, nhưng cô bé không hề phản ứng. Cái mai không lớn, tuy cô bé còn nhỏ nhưng nếu phải cuộn người trong đó dám chắc sẽ khó chịu. Mễ Viêm bất giác nhíu mày. Hai cảnh sát nhìn nhau, người lớn tuổi hơn mở miệng hỏi dò, cô bé này có vẻ bài xích tụi tôi, với lại, chúng tôi đưa cô bé về cũng để trong cục cảnh sát, hoàn cảnh nơi đó không tốt cho lắm. Nếu anh không phiền thì có thể chăm sóc tạm cho cô bé 2 ngày được không? Chúng tôi sẽ gấp rút tìm ra người giám hộ của cô bé. Còn nếu không tiện thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Mễ Viêm do dự một lát, nhìn mai rùa không mảy may nhúc nhích, cuối cùng đành đưa danh thiếp và chứng minh thư của mình ra. Đây là danh thiếp và chứng minh của tôi, hai anh đăng ký đi, tìm được người giám hộ của cô bé thì liên lạc ngay với tôi. Được, chúng tôi sẽ mau chóng tìm được người giám hộ của cô bé. Hai cảnh sát vui sướng nói. Mễ Viêm gật đầu, ngồi xổm xuống lần nữa, dùng tay gõ lên mai rùa, mau ra đi, chú dẫn cháu về nhà. Như chỉ chờ mỗi câu này, Mễ Viêm vừa dứt lời, đầu của rùa con đã nhú ra khỏi mai, chậm chậm ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mễ Viêm, muốn xác nhận thêm lần nữa. Mễ Viêm bật cười trước hành động yêu cầu độ khó cao của cô bé, không hổ là tiểu Quy Quy, động tác giống hệ một con rùa. Ra rồi à, đi theo chú nào. Mễ Viêm nói lại lần nữa. Sau khi chắc chắn được ý của đối phương, cô bé mới chui ra khỏi mai, chậm chậm bò dậy, tiếp tục ôm chặt đùi Mễ Viêm. Lần thứ hai bị ôm đùi, Mễ Viêm đã dần thấy quen thuộc, khổ nỗi đi đường rất khó khăn, anh muốn ôm bé rùa lên, nhưng lại không biết làm sao với cái mai sau lưng cô bé. Thế là, anh chìa tay tới trước mặt rùa con, nắm tay. Bé rùa buông đùi Mễ Viêm ra, cẩn thận đặt tay vào lòng bàn tay của Mễ Viêm. Tiếp đó, cô nhóc bật cười sung sướng. Nụ cười đó thật ngây thơ và hồn nhiên, tràn ngập sự tin tưởng. Mễ Viêm thấy cõi lòng mềm hẳn đi, anh gật đầu chào hai cảnh sát rồi dắt tay cô bé rời đi. Kệ vậy, mai sẽ dẫn cô bé đến nhà trẻ, nhờ giáo viên ở đó chăm sóc. Bên kia, Phàn Thần và Mễ Uyển dẫn theo cá mập yêu tới sân sau của phòng khám thú y. Phàn Thần nhìn cá mập yêu, hỏi, nơi này là Khang Thành, cô có cách tìm rùa con không? Nơi này là Khang Thành. Cá mập yêu hoàn toàn không có chút khái niệm nào về xã hội loài người, chỉ có thể Phàn Thần nói sao thì nghe vậy. Tiếp đó lại nghe Phàn Thần hỏi làm cách nào để tìm rùa con, cô vội lấy ra một con ốc biển, nói, có, tôi sẽ dùng con ốc này hỏi xem cô bé đang ở đâu. Phàn Thần nhận ra con ốc biển này là một loại pháp khí truyền âm do lão rùa luyện chế. Cá mập yêu cầm ốc biển, đưa lên miệng thổi nhẹ một hơi, nói bằng thứ âm thanh chỉ yêu tộc mới nghe được vào con ốc. Tiếp đó, cá mập yêu bình tĩnh chờ đợi, nhưng đợi chừng 5 phút, ốc biển vẫn không chút động tĩnh. Cá mập yêu bắt đầu mất bình tĩnh, quái lạ, sao bé rùa không trả lời. Chẳng lẽ cô bé đang ngủ? Ngoài con ốc biển này ra, cô còn cách nào khác có thể liên lạc với rùa con không? Phàn Thần lại hỏi. Hết rồi. Cá mập yêu lắc đầu, không sao, đã đến được Khang Thành rồi, cứ tìm từ từ sẽ ra thôi. Cá mập yêu thản nhiên như không, như thể thứ bị lạc một yêu con mà chỉ là một cục đá ven đường. Phàn Thần giật khóe miệng, không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao tỷ lệ sinh đẻ của yêu tộc lại thấp như vậy. Với cái hình thức chăn thả kiểu này, tỷ lệ sinh đẻ dù có cao cũng sẽ bị cách nuôi của họ kéo dịt xuống. Không phải còn có ấn ký sao? Cô cảm ứng được không? Mễ Uyển nhắc nhở. Ấn ký đó là do lão rùa thiết lập, tôi chỉ cảm nhận được vị trí đại khái, vị trí cụ thể thì chịu. Cá mập yêu lắc đầu, thật ra vừa nãy tôi có cảm ứng rồi, bé rùa đang ở Khang Thành. Tuy là yêu tộc, nhưng một yêu con chỉ vừa hóa hình bước vào thế giới loài người vẫn rất nguy hiểm. Hơn nữa, ông của rùa con tinh lọc nước biển, ngăn chặn cá tôm có độc làm hại đến con người. Tuy chưa thấy mặt nhưng ấn tượng Mễ Uyển dành cho rùa con không tệ. Cô nhìn Phàn Thần, hỏi, Phàn Thần, anh có cách tìm rùa con không? Nếu ở Khang Thành thì không khó. Để anh nhờ Toàn Tuấn Tài tìm giúp. Yêu của hải tộc vốn đã ít ỏi, rùa yêu lại càng thưa thớt. Anh sẽ nhờ toàn bộ yêu tộc ở Khang Thành để ý, chắc sẽ tìm ra nhanh thôi. Tôi chờ tin của hai người. Cá mập yêu thấy dáng vẻ, mọi sự đã nằm trong dự liệu của Phàn Thần, vui vẻ phủi tay đẩy việc, thản nhiên đến mức khiến người khác thấy ngứa răng. Đó là yêu con cô dẫn theo mà, cô không lo lắng chút nào sao? Mễ Uyển hết nói nổi. Yên tâm đi, cá mập yêu yêu bình tĩnh nói, trên lưng bé rùa có đeo mai của lão rùa, chỉ cần trốn vào đó thì không ai làm gì được đâu. Về mặt an toàn, các người có thể yên tâm. Lý do tuy rất thuyết phục, nhưng cô vẫn muốn đánh con yêu này. Cô còn cái răng nào đang đau không? Mễ Uyển hỏi vẻ chờ mong, để tôi chữa giúp cô. hết rồi. Răng tôi tốt lắm, mấy trăm năm chỉ sâu đúng một cái đó thôi. Cá mập yêu đắc ý nói, nhưng vẫn rất cảm ơn cô. Có dám để tôi đánh một quyền rồi mới nói cảm ơn không? Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 89, Virus. Việc Mễ Viêm dắt một cô bé về nhà khiến tất cả người hầu đều ngỡ ngàng. May mà ba mẹ Mễ đều đang ở nước ngoài, em trai cũng đang ở trường nên trong nhà không ai dám bàn tán trước mặt Mễ Viêm. Cộng thêm cô bé cực kỳ ngoan ngoãn, không khóc không quậy, bảo gì nghe nấy, bảo ăn cơm là ăn cơm, bảo đi tắm là đi tắm, chỉ mỗi khẩu vị là hơi kỳ, thích ăn mặn. Ăn mặn quá không tốt cho cơ thể đâu. Mễ Viêm nói, cháu là rùa biển, cháu không sợ. Bé rùa ngẩng đầu ưỡn ngực, nói đầy tự tin. Anh mà tìm được ông nội của bé rùa, thì nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ta. Có thể kể chuyện cổ tích, nhưng để cô bé bị lậm như thế thì không được. Bé rùa ngoan thì ngoan thật, nhưng trừ Mễ Viêm thì ai nói cũng không nghe. Mễ Viêm bận rộn nhiều việc, không thể dành cả ngày để chăm sóc cô bé. Suy đi nghĩ lại, anh quyết định dẫn cô bé tới nhà trẻ Bắp Giang. Dù sao thì mục đích lúc đầu khi anh cho xây dựng nhà trẻ này, cũng là để chăm sóc con cái của nhân viên trong công ty. Lúc dẫn cô bé tới cổng trường, Mễ Viêm sợ sau khi mình đi, cô bé sẽ chui vào trong mai. Thế là dặn dò, chú phải đi làm, 6 giờ chiều mới đến đón cháu được. Tạm thời cháu ở lại nhà trẻ chơi với mấy bạn nhỏ khác đi, không được chui vào trong mai có biết không? Bé rùa nhìn nhà trẻ sau lưng, tuy nơi này có rất nhiều con người, nhưng cô bé lại cảm nhận được mùi của đồng loại còn nồng hơn cả mùi trên người anh trai này. Chỉ cần có đồng loại, cô bé sẽ không sợ. Bé rùa ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan quá. Mễ Viêm thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ lo cô bé sẽ không chịu ở lại. Biết Mễ Viêm sắp tới, hiệu trưởng nhà trẻ đã chờ sẵn ở cổng trường. Vừa thấy anh, ông vội vàng tiếp đón. Chủ tịch, cô bé này là Tiểu Quy Quy đúng không? Đáng yêu ghê. Nói xong, hiệu trưởng định dắt tay bé rùa. Tuy động tác của bé rùa luôn chậm chạp, nhưng hễ muốn tránh ai là cô bé luôn có thể tránh đi một cách hoàn mỹ. Hiệu trưởng ngượng ngùng. Nhóc này sợ người lạ, nhưng ngoan lắm. Mọi người cứ để cô bé ở một mình là được, có việc thì gọi cho tôi. Sau một đêm tiếp xúc, Mễ Viêm đã hiểu được đôi chút tính cách của bé rùa. Cực kỳ sợ người lạ, vừa thấy không an toàn sẽ trốn ngay vào mai. Nhìn cảnh tượng người tới người đi trước cổng trường, Mễ Viêm ngẫm nghĩ rồi nói thêm, để tự tôi dẫn cô bé vào. Hiển nhiên là hiệu trưởng không phản đối, chỉ đi đằng trước dẫn đường. Trên đường có gặp mấy công nhân của tập đoàn Mễ Thị. Vừa thấy chủ tịch của mình dắt tay một cô bé, ai nấy đều sững sờ. Chủ tịch nhà mình có con gái. Một công nhân quyết đoán móc di động, chụp trộm một tấm đăng lên diễn đàn bát quái của công ty. 2 phút sau, tin Mễ Viêm có con riêng đã lan khắp tập đoàn Mễ Thị. Đương nhiên, tin tức này sẽ không đến được tai của Mễ Viêm. Sao nhiều người thế? Ngày thường, Mễ Viêm không mấy quan tâm đến nhà trẻ, nhưng khoảng thời gian trước do Mễ Uyển tìm anh nhiều giúp đỡ nên anh có đọc lướt tư liệu về nhà trẻ. Anh nhớ số lượng trẻ ở đây không vượt quá 60, sao nhìn một vòng lại có đến cả trăm thế này? Vâng, gần đây mới có một lượng lớn học sinh chuyển tới. Hiệu trưởng báo cáo. Một lượng lớn? Ở đâu ra? Mễ Viêm nhíu mày. Là bạn của cô Mễ Uyển, nghe nói là từ một nhà trẻ tư nhân. Gần đây nhà trẻ ấy đóng cửa, đám trẻ không có chỗ học nên nhờ cô Mễ Uyển chuyển tới chỗ chúng ta. Mễ Viêm không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Không phải nói là chỉ có mấy đứa thôi sao? Sao lại thành cả cái nhà trẻ vậy? Nhưng chủ tịch, sở dĩ có thể làm chủ tịch là do khi gặp vấn đề luôn giữ được bình tĩnh, cách nhìn nhận cũng toàn diện hơn người thường. Mễ Viêm hỏi ngay, số lượng tăng lên đột ngột như thế, nhà trẻ có lo nổi không? Tôi đã báo cáo việc này lên công ty, quy mô nhà trẻ của chúng ta rất lớn, tiếp nhận những đứa trẻ này không thành vấn đề, chỉ có số lượng giáo viên là hơi ít. Hiệu trưởng nói, lúc này mà tuyển giáo viên, thì không kịp nên tôi nghĩ trước cứ mướn những giáo viên của nhà trẻ tư nhân đó. Đến học kỳ sau mới đăng thông báo tuyển dụng. Anh thấy có được không? Mễ Viêm gật đầu, đồng ý, được, tôi sẽ kêu bộ phận tài vụ cấp thêm kinh phí cho nhà trẻ. Cảm ơn chủ tịch. Hiệu trưởng vui sướng. Sau khi dẫn cô bé tới phòng học, Mễ Viêm đeo lên tay bé rùa một cái đồng hồ, dặn dò, ngoan ngoãn ở lại đây nghe không? Thích thì chơi đùa với mấy bạn nhỏ khác, không thích thì ngồi yên một chỗ. Muốn tìm chú thì nhấn cái nút đỏ này. Bé rùa nghe lời gật đầu. Chú đi đây. Mễ Viêm xoa đầu bé rùa rồi đứng dậy rời đi. Hiệu trưởng tự mình tiễn người ra đến cổng, đặc biệt căn dặn giáo viên chú ý đến bé rùa, sau đó mới quay lại văn phòng. Trong lớp, bé rùa lẳng lặng ngồi yên một góc, mãi đến khi 5 con cá nhỏ chạy vào phòng học, cô bé mới chậm chậm đứng lên. 5. Có đến 5 đồng tộc giống với cô bé, trên người cũng có hương vị của nước, tuy là hơi nhạt một chút. Ủa? Bạn mới? 5 con cá con cũng nhận ra bé rùa, bọn nó nhanh chóng chạy tới. Cậu mới tới hả? Nhã Nhã hỏi. Ừ, bé rùa gật đầu, vui vẻ trả lời. Cậu là rùa sao? Tiểu Hải nhìn thoáng qua cái mai sau lưng bé rùa. Ừ. Hai mắt bé rùa sáng rực lên. Đồng tộc đúng là đồng tộc, liếc mắt một cái đã biết ngay mình là rùa. Nhã Nhã, các cậu đang nói chuyện với bạn học mới sao? Chào cậu, tớ tên là Bưởi Nhỏ. Lúc này, một cô bé mặc đầm vàng, tết tóc đuôi xăm vui vẻ chạy tới. Bé rùa nhìn cô bé, không nói lời nào, nhưng cũng không né tránh. Bé rùa không sợ nữa, vì con người chỉ có một, đồng loại cô bé lại có tới năm. Hình như cậu ấy hơi sợ người lạ. Bưởi Nhỏ ngẫm nghĩ, móc trong ba lô ra một túi khô mực, đưa tới, muốn ăn không? Đây là đặc sản mẹ tớ mang về từ Nam Hải, mẹ tớ nói hải sản ở đó ăn rất ngon, khô mực cũng ngon lắm. Bé rùa liếc nhìn túi khô mực, sau đó vươn tay, đập mạnh một cái, túi khô mực rơi phịch xuống đất. Bưởi Nhỏ sừng sốt, sau đó liền òa khóc, tớ không thèm làm bạn với cậu đâu. Bé rùa ngẩn ra, nhìn sang Nhã Nhã với vẻ khó hiểu. Rùa con, cậu không ăn thì cũng không được đánh Bưởi Nhỏ, cậu ấy muốn làm bạn với cậu nên mới tặng quà cho cậu làm vậy là không tốt. Nhã Nhã rất thích mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, bọn nó biết bảo vệ môi trường, còn rất lễ phép, biết cùng nhau cầu nguyện cho thầy giáo quạ đen. Nhưng mà, bé rùa giải thích, cậu ta cho tớ ăn thứ có độc, là cậu ta không tốt. Hù hù tớ không có, cậu nói dối, cậu là trẻ hư. Bưởi Nhỏ càng nghe càng không nhịn được. Cô bạn mới tới này chẳng những không lễ phép còn là kẻ nói dối, vu hãm khô mực của cô bé có độc. Bưởi Nhỏ tức vô cùng, khóc lóc chạy đi tìm bạn học khác để an ủi. Rùa con, sao cậu lại nói khô mực này có độc? Tiểu Hải cúi người nhặt túi khô mực lên. Trên người con mực này có độc, tớ thấy được. Trước kia lúc còn ở dưới biển, tớ đã thấy loại mực này, dì cá mập nói loại mực này có độc, ăn vào sẽ sinh bệnh, còn có thể lây lan. Bé rùa giải thích thật chậm rãi. A năm con cá con ngây ra như phỗng. Thế Bưởi Nhỏ có bị trúng độc không? Đoá Đoá lo lắng hỏi. Có, trên người cô bạn vừa nãy đã có mầm bệnh tương tự. Bé rùa nói giọng khẳng định. Để tớ đi nói với Bưởi Nhỏ. Đoá Đoá lo lắng, vội chạy đi tìm Bưởi Nhỏ, hỏi, Bưởi Nhỏ, cậu có bị bệnh gì không? Tuy Bưởi Nhỏ còn đang buồn vì chuyện vừa nãy, nhưng vẫn thành thực trả lời, không, nhưng mẹ tớ thì đang bị cảm. Đoá Đoá nhìn Bưởi Nhỏ, cũng thấy được cô bé rất khỏe, thế là chạy về nói lại với bé rùa, Bưởi Nhỏ nói cậu ấy không sao hết. Rất khỏe mạnh. Nhưng trên người cậu ta có mầm bệnh, còn có thể lây lan. Bé rùa khẳng định, tớ thấy được. Cá con hết nhìn bé rùa lại nhìn Bưởi Nhỏ, không biết phải làm sao. Hay chúng ta cứ chờ đi, nếu Bưởi Nhỏ thấy không khỏe, chúng ta lại khuyên cậu ấy đi khám bệnh. Tiểu Hải đề nghị. Bé rùa nhìn đám Tiểu Hải với vẻ khó hiểu. Sao đồng tộc của mình lại quan tâm tới con người kia như thế? Tại tập đoàn Mễ Thị, tất cả nhân viên đều đang chăm chỉ làm việc. Hôm nay là thứ hai. Là ngày bận rộn nhất trong tuần, vô số hội nghị, báo cáo, còn cả những việc tồn đọng từ tuần trước, đều phải giải quyết tất trong hôm nay. Hạ Nịnh, quản lý bộ phận nhân sự, thấy trong người không khỏe, nhưng hôm nay cô có mấy hội nghị và phỏng vấn quan trọng, không thể vắng mặt. Quản lý Hạ, em thấy bệnh của chị có vẻ nặng, cần tới bệnh viện không? Trợ lý nhân sự hỏi. Không sao, chị chỉ bị cảm mạo chút thôi. Chắc lúc đi công tác ở Nam Hải điều hòa mở hơi lớn. Vừa nói. Cô vừa thu gom tài liệu trên bàn, chuẩn bị tham gia hội nghị cấp cao. Để em xuống phòng y tế lấy cho chị ít thuốc cảm. Cảm ơn. Nói xong, Hạ Ninh xoay người đi vào thang máy lên phòng họp tầng 23, vừa đi vừa ho không ngừng. Trong thang máy, không ít người quan tâm hỏi han, lúc đầu cô còn cười đáp lại vài tiếng. Nhưng thang máy mở ra, vừa bước được hai bước, Hạ Ninh bỗng thấy choáng váng. Không thể nào, chẳng lẽ bị sốt? Hạ Ninh đặt tay lên trán, hơi nóng. Cô quyết định kết thúc hội nghị mình sẽ đến bệnh viện. Hội nghị cấp cao diễn ra vào mỗi thứ hai chủ yếu là để báo cáo công tác tuần rồi, và kế hoạch tuần này cho chủ tịch. Bộ phận nhân sự xếp thứ ba, chẳng mấy chốc đã đến phiên Hạ Nịnh. Hạ Nịnh uống một ngụm nước, cố gắng giữ sự tĩnh táo, bắt đầu báo cáo công tác của mình, kế hoạch tuần này của bộ phận nhân sự, khụ, chủ yếu là, khụ. Hạ Nịnh ho khan không ngừng, thu hút sự chú ý của cả phòng họp. Mễ Viêm nhíu mày nói, nếu quản lý Hạ thấy không khỏe thì đến bệnh viện trước đi. Xin lỗi, tôi, khụ, lại một chuỗi tiếng ho. Tiếp đó, cả người Hạ Nịnh ngã nhào xuống đất. Quản lý Hạ, Hạ Nịnh, cả phòng họp loạn cào cào, Mễ Viêm vội cho ngừng hội nghị, sai người đưa Hạ Nịnh tới bệnh viện, sau đó mới tiếp tục công việc. Sau khi hội nghị kết thúc, Mễ Viêm sai trợ lý đi xem xét bệnh tình của Hạ Nịnh, xem có gì cần, giúp đỡ hay không. Trợ lý Trương đáp vâng rồi ra ngoài gọi điện thoại cho bệnh viện. Chừng 5 phút sau, trợ lý Trương hốt hoảng chạy vào, sắc mặt trắng bệch, chủ tịch, không xong rồi. Sao? Mễ Viêm nhìn trợ lý với vẻ hoài nghi. Hiếm khi nào anh thấy cậu ta hốt hoảng đến thế. Quản lý Hạ. cô ấy bị sao? Mễ Viêm ngẩn ra, có phần nôn nóng, chẳng lẽ bị bệnh nặng gì? Quản lý Hạ bị nhiễm một loại virus kiểu mới, có thể lây lan. Bác sĩ nói phải cách ly tất cả những ai từng tiếp xúc với quản lý Hạ. Trợ lý Trương lắp bắp vài lần mới nói được hết câu. Mễ Viêm đờ người, xác nhận lại, cậu nghe ai nói? Em hỏi anh họ, anh ấy là bác sĩ của bệnh viện. Trợ lý Trương nói, bệnh viện đã cử người đến công ty của chúng ta, đang ở ngay dưới lầu. Mễ Viêm hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói, lập tức thông báo cho tất cả nhân viên ở yên tại chỗ, không cần phải hoảng loạn, cố gắng phối hợp với công việc với bác sĩ. Vâng, còn nữa, trợ lý Trương nhắc nhở, quản lý Hạ có một cô con gái, hình như đang học ở nhà trẻ. Mễ Viêm ngẩn ra. Anh nhớ tới cảnh tượng lúc sáng khi đưa bé rùa đến trường, bất giác nắm chặt tay, bệnh viện đã biết chưa? Chắc là rồi. Trợ lý Trương trả lời. Cùng lúc đó, sau khi vào học được 2 giờ, bưởi nhỏ bắt đầu thấy không khỏe, ho khan vài tiếng. Đám cá con vẫn luôn quan sát kỹ cô bé vội lên tiếng, bưởi nhỏ, cậu không khỏe hả? Bưởi nhỏ lúc này đã thấy khó chịu, gật đầu nói, tớ hơi mệt, muốn ngủ. Để tớ đi gọi cô giáo. Đoá Đoá lập tức đứng lên. Mấy bạn học khác cũng nhận ra bưởi nhỏ không khỏe, cả đám bu lại, nhốn nháo quan tâm, bưởi nhỏ, cậu sao thế? Bị cảm sao? Phải uống nhiều nước ấm đó. Bé rùa ngồi tít ngoài cùng, bên cạnh chỉ có mình Nhã Nhã, cô bé tò mò hỏi, Nhã Nhã, sao các cậu quan tâm bưởi nhỏ thế? Qua một buổi trưa, cô đã biết tên của bưởi nhỏ. Vì mọi người cùng là bạn học, phải quan tâm nhau. Nhã Nhã giải thích đầy chân thành. Quan tâm nhau. Ông Tổ nói, sau khi lên bờ phải cố gắng học tập, chung sống hòa bình với những đứa trẻ trên bờ. Vậy giờ cô bé có nên quan tâm đứa trẻ con người kia không? Rùa con, chúng ta cũng qua đó hỏi thăm bưởi nhỏ có được không? Nhã Nhã mời mọc. Bé rùa ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu. Nhã Nhã vui vẻ kéo cô bé chạy tới trước mặt bưởi nhỏ. Bưởi nhỏ, rùa con lo lắng cho cậu đấy. Bưởi nhỏ mở to mắt nhìn bạn học mới. Bé rùa im lặng hồi lâu, sau đó đưa tay đặt lên đầu bưởi nhỏ, vỗ về, mau khỏe nha. Sau khi được bé rùa vỗ đầu, bưởi nhỏ bỗng thấy cực kỳ khoan khoái, cảm giác mệt mỏi vừa nãy đã bay biến. Có thể sờ thêm chốc nữa được không? Bưởi nhỏ năn nỉ. Bé rùa ngẫm nghĩ, lại đặt tay lên đầu bưởi nhỏ. Lúc này, cửa phòng học bị đẩy mạnh ra, hiệu trưởng nghiêm mặt bước vào, nhìn thấy đám trẻ đều vây quanh bưởi nhỏ, ông tuyệt vọng nhắm mắt. Lúc này, Mễ Uyển nhận được điện thoại của Diệp quản gia, nguy rồi cô chủ, cậu chủ bị cách ly. Cái gì? Mễ Uyển sững người. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 90, dịch bệnh. Vừa nhận được tin, Diệp quản gia liền báo cho Mễ Uyển rồi liền lái xe đến phòng khám thú y. Chú Diệp, chú đừng gấp. Chim sẻ tinh rót cho Diệp quản gia một ly nước để ông hạ hỏa. Cảm ơn uống xong, cảm xúc của Diệp quản gia mới dần dịu lại. Ông bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Mễ Uyển. Theo tôi được biết thì người bệnh là quản lý nhân sự trong công ty của cậu chủ. Trước đó cô ấy đã bị cảm, lúc đang họp thì bỗng nhiên té xỉu. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán xác định cô ấy bị nhiễm một loại virus đặc biệt, khả năng lây lan cực cao. Do đó, tạm thời tập đoàn Mễ gia sẽ bị phong tỏa. Tất cả những nhân viên từng tiếp xúc với cô quản lý đó đều bị cách ly, bao gồm cả cậu chủ và những quản lý cấp cao trong tập đoàn. Nghiêm trọng vậy sao? Mễ Uyển nhíu mày. Quản lý nhân sự có một người con đang học ở nhà trẻ Bắc Giang. Giờ đến cả nhà trẻ cũng bị cách ly rồi, rất nhiều cha mẹ đang đứng ngoài cổng trường khóc lóc thảm thiết, trường học cũng đành bó tay hết cách. Diệp quản gia thở dài thườn thượt, giờ chỉ có thể hy vọng đám người cậu chủ không bị lây bệnh. Hy vọng là thế, nhưng dịch bệnh nghiêm trọng đến mức bệnh viện yêu cầu lập tức cách ly, tình hình chắc chắn không lạc quan. Chú Diệp yên tâm đi, anh tôi chắc không sao đâu. Mễ Uyển không hề lo lắng cho sự an toàn của Mễ Viêm. Anh ta từng uống trà có bản thể của hoa yêu, không thể đến chút đề kháng cũng không có. Còn những nhân viên khác trong tập đoàn, Mễ Uyển không quá hiểu biết về loại bệnh này, không dám khẳng định. Bên phía nhà trẻ, yêu tộc tự thân đã có khả năng chống lại dịch bệnh, mấy yêu con trong nhà trẻ hẳn sẽ không có việc gì. Người bắt yêu lại có linh lực hộ thể, mấy đứa trẻ từ Huyền Vũ Sơn, chuyển đến chỉ cần tu được linh lực thì chắn cũng không sao. Tóm lại, vấn đề chỉ còn là mấy đứa nhỏ bình thường, mà người thường, lại là chủ thể đông nhất trên thế giới. Bà chủ, có tin mới. Hứa Trang nhận được thông báo nhắc nhở có bản tin liền lấy điều khiển mở tivi trong phòng khám. Trên tivi, biên tập viên đang thông báo tin tức khẩn cấp, tin mới, 3 giờ trước, bệnh viện thành phố vừa tiếp nhận một ca bệnh nữ bị sốt, sau khi xét nghiệm. Bệnh viện xác nhận bệnh nhân đã nhiễm một loại virus đặc biệt, hiện đang tiến hành cách ly để chữa bệnh. Chuyên gia cho biết, loại virus này có cấu trúc tương tự với virus H6N6, ở thành phố Đông Hải 30 năm trước, khả năng lây lan cực cao,